Trò chơi đối kháng. Chương 52, ai là người xui xẻo? Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Zimixio, Wattpad, Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn. Hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chu Lẫm nỗ lực dồn toàn bộ sức của mình lên người Lý Hàn Phong. Vì sợ Lý Hàn Phong sẽ trở người và áp đảo mình một lần nữa. Chu Lẫm thậm chí không dám tưởng tượng đến hậu quả khi lại bị Lý Hàn Phong áp đảo. Lý Hàn Phong dễ dàng thoát khỏi một tay. Thô bạo bóp cổ Chu Lẫm. Chu Lẫm bị đau. Theo bản năng đấm vào mặt Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong đã có phòng bị. Sao có thể bị đánh thêm lần nữa? Nhưng điều khiến cho Lý Hàn Phong phẫn nộ cực điểm chính là Chu Lẫm lại có can đảm muốn đánh hắn lần thứ hai. Lý Hàn Phong đột nhiên nhướng vai. Nâng cùi trỏ lên. Đánh vào mặt Chu Lẫm. Chu Lẫm không giữ được thăng bằng cơ thể. Cả người ngã sang một bên. Lý Hàn Phong nhướng vai một lần nữa. Cùng với cơ thể của Chu Lẫm xoay 180 độ điên cuồng lật xuống. Khi Chu Lẫm nhận ra mình lại bị Lý Hàn Phong đè dưới thân. Cậu vội vàng xoay người nắm lấy thân thể Lý Hàn Phong. Lật lại lần nữa. Vì thế hai người cứ quấn quýt. Lăn lộn trên giường. Cuối cùng cả hai đồng thời ngã ra khỏi giường một cách ngoạn mục. Chu Lẫm cảm thấy nếu như rơi xuống giường kiểu này. Người nào chạm đất trước chỉ có thể nói vận may của người đó quá tệ. Hoặc nhân phẩm của người đó quá tệ. Khi cơn đau dữ dội ở lưng ập đến. Trái tim của Chu Lẫm thật sự muốn khóc. Rõ ràng cậu và Lý Hàn Phong đều có nửa cơ hội rơi xuống giường trước. Tại sao tổn thương lại luôn là cậu? Hơn nữa, trọng lực của người đàn ông ở trên lúc rơi xuống hoàn toàn đè xuống người cậu. Eo của tôi, Chu Lẫm chỉ cảm thấy trước mặt trắng đen xen kẽ. Còn nhìn thấy kẻ phía trên vẻ mặt thấy người gặp họa không ngừng cười. Xem ra em đang luyến tiếc lần đó nằm trên thảm khách sạn. Nói thật, tôi cũng không thích làm chuyện đó với em ở trên giường. Lý Hàn Phong cười âm trầm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Chu Lẫm đầy đau đớn. Đương nhiên Chu Lẫm biết Lý Hàn Phong nói, lần đó nằm trên thảm, là có ý gì, lập tức run lên. Lý Hàn Phong cảm nhận được sự sợ hãi của Chu Lẫm. Khuôn mặt hắn dần dần đến gần Chu Lẫm, mũi gần như chạm vào nhau. Em có biết cái giá mà em phải trả cho cái tát vừa rồi là gì không? Lý Hàn Phong cong miệng hưởng thụ nhìn vẻ mặt biến sắc của Chu Lẫm. Nếu anh dám làm ra chuyện này, tôi sẽ cùng anh liều mạng. Chu Lẫm giãy giụa bị Lý Hàn Phong đè hai tay của cậu lên đỉnh đầu. Cậu phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Làm chuyện gì? Lý Hàn Phong vươn tay vào trong áo ngủ của Chu Lẫm. Ác ý nhéo điểm đỏ hồng trên ngực một cái. Là cái này. Trên mặt Lý Hàn Phong nở nụ cười tà ác. Hai tay chậm rãi di chuyển xuống dưới. Chu Lẫm sắc mặt lập tức biến thành màu gan lợn. Hai chân theo bản năng muốn kẹp chặt. Lý Hàn Phong nhanh hơn Chu Lẫm. Đầu gối đè vào giữa hai chân Chu Lẫm. Chân của cậu một chút cũng không khép lại được. Chúng ta cũng đã làm hai lần rồi. Không ngờ phản ứng của em lại vẫn đáng yêu như vậy. Lý Hàn Phong cười nhẹ hôn lên mặt Chu Lẫm. Chu Lẫm còn đang giãy giụa xấu hổ. Bị động tác nhẹ nhàng của Lý Hàn Phong làm cho bối rối. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Chu Lẫm bất an hỏi. Cho em một cơ hội. Lý Hàn Phong cười nhẹ. Trong khi Chu Lẫm đang nghĩ xem Lý Hàn Phong sẽ đùa giỡn với chính mình như thế nào một lần nữa. Cơ hội gì? Chu Lẫm tức giận hỏi. Nhưng đối với Chu Lẫm nhìn thấy có cơ hội liền chấp nhận. Nếu em cầu xin tôi thỏa mãn em, tôi có thể nhẹ nhàng với em. Lý Hàn Phong cười hưởng thụ. Giống như đang chìm đắm trong một loại mộng tưởng nào đó. Anh cái rắm. Cầu xin cái này, tôi thà rằng đập đầu chết còn hơn. Chu Lẫm hét lên, quả nhiên, Những lời từ miệng Lý Hàn Phong nói ra chẳng có cái gì tốt đẹp. Lý Hàn Phong dường như đã đoán trước được Chu Lẫm sẽ không chút do dự từ chối. Vì vậy hắn ta lấy trong túi ra một lọ thủy tinh, đưa đến trước mặt Chu Lẫm. Em biết đây là cái gì không? Lý Hàn Phong lắc lắc cái lọ trong tay, cười nói, làm sao tôi biết được? Tôi không biết. Chu Lẫm tức giận quay mặt đi. Dù sao đồ vật Lý Hàn Phong lấy ra chắc chắn chẳng có thứ gì tốt đẹp. Đây là thuốc kích dục dạng bột. Tôi nghe nói chỉ cần dính lên đầu lưỡi một chút, hoặc là uống một ngụm, hay chỉ cần hít nhẹ, cho dù ý chí có kiên định thế nào cũng đều sẽ. Lý Hàn Phong cố ý không nói hết mà nhìn Chu Lẫm sắc mặt tái nhợt liền biết cậu đã hiểu. Lý Hàn Phong thực sự có chút nghi hoặc, thứ bột trong lọ nhỏ này có thực sự thần kỳ như lời Triệu Tú Anh nói hay không? Thành thật mà nói, đối với Triệu Tú Anh luôn muốn trả thù mình, Lý Hàn Phong thực sự không muốn tin vào bất kỳ điều gì từ hắn ta. Lý Hàn Phong dùng ngón tay cái cậy mở nắp chai đưa lên mũi Chu Lẫm. Nếu em mở miệng, tôi sẽ cho vào miệng em. Nếu em thở, he he, Lý Hàn Phong cười gian xảo. Hắn không tin lần này Chu Lẫm sẽ không khuất phục hắn. Chu Lẫm mím miệng, nhịn thở. Tôi cũng rất chờ mong xem em có thể nhịn thở được bao lâu. Lý Hàn Phong cười nhẹ, tay vẫn cầm chai thủy tinh trước mũi Chu Lẫm, ngậm lấy dái tai của Chu Lẫm trong miệng khẽ cắn. Tốt nhất là lâu một chút, nếu không trò chơi sẽ rất nhàm chán. Nhìn khuôn mặt dần dần ửng hồng của Chu Lẫm, nụ cười của Lý Hàn Phong càng đậm, trong không khí tràn ngập mùi vị ngọt nhạt. Lý Hàn Phong cau mày nghi ngờ, căn phòng này không nên có mùi như vậy. Nó đến từ đâu? Khi nhận ra lọ thuốc ở trong tay, Lý Hàn Phong giật mình. Mùi của lọ thuốc này sẽ bị khuếch tán. Khốn kiếp, Triệu Tú Anh rõ ràng nói với Lý Hàn Phong là mùi này sẽ chỉ thoát ra khỏi miệng lọ trong vòng 3 phút. Và sẽ không khuếch tán ra chút nào. Vậy mà chỉ chưa đầy một phút sau, hắn đã thực sự ngửi thấy nó. Triệu Tú Anh chết tiệt. Mình không nên tin hắn ta. Lý Hàn Phong nhanh chóng đóng nắp lọ lại và ném sang một bên. Chu Lẫm lúc đầu rất ngạc nhiên về động tác bất thường của Lý Hàn Phong. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Lý Hàn Phong bắt đầu tà mị, hơi thở cũng bắt đầu chậm lại, Chu Lẫm mới phản ứng lại. Lý Hàn Phong đã ngửi phải mùi từ lọ thuốc này. Chu Lẫm hả hê, người đàn ông này cuối cùng cũng phải tự mình nếm đau khổ. Anh đúng là tự làm tự chịu, thật xứng đáng bị như vậy. Thế nào, khó chịu đúng không? Lý Tổng đại danh đỉnh đỉnh cũng có ngày bị mê hoặc bởi loại dược này của Trung Quốc. Giọng của Chu Lẫm đột ngột vang lên. Suy nghĩ của người ngay thẳng luôn đơn thuần. Khi Chu Lẫm kịp hiểu ra loại thuốc mà Lý Hàn Phong đã ngửi, chính mình đã bị Lý Hàn Phong đè xuống. Khi thấy Lý Hàn Phong nhìn mình chằm chằm như sói, Chu Lẫm lập tức toát mồ hôi lạnh. Anh bình tĩnh lại. Chu Lẫm giãy giụa tuyệt vọng khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hơn trước của Lý Hàn Phong. Lý Hàn Phong bình thường đã đủ áp bức. Hiện tại chúng phải loại dược này ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Lý Hàn Phong sẽ chẳng phải xuống tay càng nghiêm trọng hơn sao? Chết tiệt, buông lão tử ra. Chu Lẫm lập tức hét lên. Jimix siêu. Cuối cùng là bị ăn sạch sẽ. Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Hôm nay up 3 chép thôi nhớ. Hết, cách chương.